Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131. Chuyển vận. Mắt thấy lại có ba cái có thể cùng thủ tướng trực tiếp đối thoại nghiên cứu khoa học giới đại lão liên vạt áo mà đến. Vưu Lị im lặng nhìn rồng hướng mặt trời một chút. Đây chính là người phỏng đoán bên trong không phải hạch tâm nghiên cứu viên. Không phải hạch tâm nghiên cứu viên đã có loại này đẳng cấp. Cái kia hạch tâm nghiên cứu viên không phải thật đem Bách Lý cố vấn nói cái chủng loại kia vũ khí tạo ra đến. Ta, rồng hướng mặt trời im lặng. Bách Lý cố vấn báo cáo sẽ bên trên biểu hiện quá hoàn mỹ. Liền những này các đại lão đều bị dao động tiến vào. Hiện tại chỉ hy vọng hắn có thể tiếp tục chống đỡ được. Kim Chảo cười khổ nói, không thể thông báo cho bọn hắn nhiệm vụ của chúng ta sao? Đường Nại Đức hỏi một tiếng, không được. Kim Chảo lắc đầu, chúng ta sự tình trước tiên là nói về. Cái này hóa thú người phía sau có thể đứng một chút, không muốn nhìn thấy chúng ta phòng nghiên cứu ra thành quả người. Mà những người này phân lượng không nhẹ, nếu đem nhiệm vụ này cáo chi những này các đại lão. Đại lão không cẩn thận nói ra ngoài, chúng ta bại lộ xác suất đem bao nhiêu tính tăng lên. Đường Nại Đức nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Võ giả thế lực đối với Hy Á các bộ cửa thẩm thấu từ xưa đến nay. Lại thêm bên trên bọn hắn vị trí lập trường. Chỉ hy vọng Bách Lý cố vấn có thể phát huy hôm trước báo cáo sẽ bên trên lúc anh tự ổn định những này đại lão, đừng để các đại lão nhìn ra sơ hở, để cái kia hóa thú người sinh ra hoài nghi. Trong hai ngày, chí ít 20 người trước từng tới bái phòng Bách Lý Thanh Phong. Có thể cái này 20 người, mỗi một cái đều là Hy Á Vương quốc cao cấp nhất một nhóm nhân viên nghiên cứu khoa học. Dù là thân là chiến tranh cấp tông sư rồng hướng mặt trời thượng tá ở đây chút quốc bảo nhân viên nghiên cứu khoa học trước mặt cũng không dám làm dáng. Dưới loại tình huống này, dòng dã hai ngày, rồng hướng mặt trời, Vưu Lị, Đường Nại Đức đều ở vào một loại lo lắng bất an. Tựa hồ lúc nào cũng có thể bại lộ nhiệm vụ, từ đó dẫn phát vô tận tai họa lo trước lo sau bên trong. Mắt quầng thâm đều sâu không ít. Cũng may, đáng được ăn mừng chính là hai ngày xuống tới Bách Lý Thanh Phong khẩu chiến nhóm nho. Ếch, hẳn là cùng chư vị nhân viên nghiên cứu khoa học kịch liệt thảo luận. Thế mà sinh động, thẳng thấy Kim Chảo, Đường Nại Đức, Vưu Lị, rồng hướng mặt trời đám người một mặt kinh ngạc. Đợi đến ba ngày kỳ hạn đến, Bách Lý Thanh Phong dự định rời đi một khắc này, mấy vị nghiên cứu khoa học thưởng lớn được chủ trước để đưa tiễn. Từng cái biểu hiện lưu luyến không rời, hận không thể lôi kéo Bách Lý Thanh Phong ngủ chung, lại tâm tình cái 10 ngày 10 đêm. Nếu như không phải biết có nhiệm vụ mang theo, người cái kia hòa bình thế giới kế hoạch ta kém chút đều muốn tin. Đường Nại Đức nói đùa nói, ha ha, cũng là vì bắt được cái kia hóa thú người. Bách Lý Thanh Phong khiêm tốn nói, thực tế bên trên, cái kia hòa bình thế giới kế hoạch hắn xác thực hữu tâm chấp hành. Làm sao, một mình hắn năng lực có hạn, trước mắt chỉ có thể trước chôn xuống hạt giống này, để chậm rãi lên men. Đợi đến thời cơ chín muồi sau, kế hoạch này chưa hẳn không có thể chân chính thực hiện. Hạ Nhĩ Đại học Vật lý Viện đại nhị học sinh, tri thức nội tình đã dọa người như vậy sao? Rồng hướng mặt trời nhìn qua Bách Lý Thanh Phong ánh mắt có chút kính nể. Ta chủ chức bản thân liền là học sinh nên dụng tâm nghe giảng bài, nghiên cứu tri thức, đây đều là ta phải làm. Bách Lý Thanh Phong nói, chúng ta đều ra căn cứ, cái kia hóa thú người lại không tập kích, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Vưu Lị thoáng cau mày nói, sẽ đến, đồng thời ta dám khẳng định, tập kích địa điểm ngay tại chúng ta trở về sư bộ đường bên trên. Nói lời này không phải Bách Lý Thanh Phong, mà là Đường Nại Đức. Cẩn thận, đạn hỏa tiễn. Cỗ xe đi về phía trước không đến nửa giờ. Rồng hướng mặt trời phảng phất đã nhận ra cái gì. Hét lớn một tiếng, tay lái đột nhiên đánh. Không cần hắn nhắc nhở, Bách Lý Thanh Phong ngay lập tức muốn mở cửa nhảy xe. Xe khóa cửa, sau một khắc, khóe mắt liếc qua đã nhìn thấy một đám ánh lửa xé rách hư không. Rơi xuống chiếc này đuôi bên cạnh, ầm ầm, hỏa diễm bắn ra, to lớn bạo tạc xen lẫn đả kích cường liệt đem cỗ xe xinh xinh tung bay mấy mét. Lại trùng điệp nện ở trên đất, bất quá, quân dụng cỗ xe chất lượng cực dai. Cứ việc cỗ xe bị đạn hỏa tiễn đánh trúng, nhưng thân xe tổn hại không nghiêm trọng lắm. Về phần tuẫn bạo loại hình càng là hoàn toàn chưa từng phát sinh. Chỉ là xe bên trên đám người bị khoảng cách gần xung kích chấn động từng cái đầu váng mắt hoa. Nhưng ở trận trong mấy người, trừ Bách Lý Thanh Phong, liền không có một cái tại tông sư trở xuống. Rất nhanh từ loại này mê muội ở trong tỉnh táo lại. Mục tiêu xuất hiện, truy, Đường Nại Đức quát khẽ một tiếng, ngay lập tức liền xông ra ngoài, Vưu Lị theo sát phía sau, Rồng Hướng Mặt Trời hữu tâm đi theo đuổi theo, có thể liên tưởng đến sư trưởng bàn giao, thân hình lại là có chút dừng lại, ngừng lại, cẩn thận điệu hổ ly sơn, Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, lúc này, đã thấy nguyên bản rời đi Vưu Lị lại một lần nữa trở về. Nhìn xem Rồng Hướng Mặt Trời nói. Cái kia hồ tốc độ của con người rất nhanh. Chúng ta nội tức bộc phát hầu như không còn trước truy không bên trên hắn. Đợi đến chúng ta nội tức hao hết sau thể năng tất nhiên không cách nào cùng hồ nhân so sánh. Chỉ có thể ngươi trước đuổi theo. Đi thôi, cũng không thể để cái này hóa thú ngươi chạy. Nếu không từng cái nghiệm chứng, được tìm tới lúc nào, vạn nhất cái kia hóa thú người liền phương diện tinh thần dị thường đều có thể che giấu. Cái kia nhiệm vụ của chúng ta cũng chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại. Bách Lý Thanh Phong nói, Rồng Hướng Mặt Trời cân nhắc đến hóa thú người đã trải qua bại lộ. Bách Lý Thanh Phong sẽ không có cái gì nguy hiểm, lại thêm trên có Vưu Lị tại. Lập tức thận nặng nhẹ gật đầu. Vậy ngươi cẩn thận, nói xong, sải bước liền muốn truy kích. Đợi một chút, lúc này, Bách Lý Thanh Phong phảng phất nghĩ đến cái gì. Kêu một tiếng, màn này, nhìn rất quen mắt a. Luôn cảm thấy trước kia giống như trong tivi xem qua đồng dạng. Lập tức ánh mắt của hắn một lần nữa rơi xuống Vưu Lị trên người. Luyện thần hiển thánh thủ đoạn thoáng thi triển. Lập tức, tại trước mắt hắn Vưu Lị tựa hồ phát sinh một chút nhỏ bé tính biến hóa. Cứ việc biến hóa không lớn, nhưng trước mắt hắn Vưu Lị cũng đã giống như biến hóa thành một người khác. Hiu, mà cơ hồ tại Bách Lý Thanh Phong dùng luyện thần thủ đoạn đem cái này rõ ràng là hồ tộc người. Ngụy trang Vưu Lị khám phá thời khắc, cái này hồ nhân đột nhiên xuất thủ. Đột nhiên hướng vừa vặn tự nàng bên cạnh xẹt qua Rồng Hướng Mặt Trời đánh giết mà đi. Phát giác được nguy cơ Rồng Hướng Mặt Trời cấp tốc quay người. Có thể đang ánh mắt cùng cái này hồ tộc người tiếp xúc sát na. Tinh thần tựa hồ có chút hoảng hốt. Phảng phất cái này hồ tộc người cũng không phải địch nhân của hắn đối thủ. Mà là hắn cái kia tình cảm chân thành thê tử. Ôn nhu nhàn thục. Răng rác, hồ tộc người một kích rơi xuống Rồng Hướng Mặt Trời ngực. Cho dù Rồng Hướng Mặt Trời phát giác được nguy cơ đột nhiên từ hồ tộc người mị hoặc ở trong tránh. Thoát tới, có thể vẫn chỉ tới kịp hoành tay chặn lại. Xương cốt vỡ vụn thanh âm rõ ràng tiếng vọng. Mà thân hình của hắn càng tại hồ tộc người cái kia cũng không tính yếu lực lượng oanh kích hạ bay. Ngược 6 mét. Trùng điệp rơi đập tại đất xi măng bên trên, ma sát nửa mét, Bách Lý Thanh Phong phát giác được không thích hợp mở miệng nhắc nhở. Lại đến Vưu Lị đột nhiên biến thành hóa thú người đem Rồng Hướng Mặt Trời đánh bay. Toàn bộ quá trình có thể nói điện quang hỏa thạch, đợi đến hắn kịp phản ứng lúc, giữa hai người giao phong đã cáo tại đoạn. Nhân loại tiểu đệ đệ, ta không biết ngươi nói cái chủng loại kia vũ khí có phải hay không đến tột cùng có uy lực lớn. Như vậy, như lời ngươi nói hết thảy lại đến cùng phải hay không chân thực. Nhưng, loại này sức mạnh đáng sợ, tuyệt đối không thể đủ xuất hiện trên tay nhân loại. Ta tin tưởng các ngươi nhân loại bên trong, có người cùng ta có ý tưởng giống nhau. Bằng không, trước đó liền sẽ không có người thay ta đưa ngươi mấy tên hộ vệ dẫn đi. Hồ tộc người không tiếp tục để ý tới rồng hướng mặt trời. Thân hình lóe lên, trực tiếp nhào tới Bách Lý Thanh Phong trước người. Tại nàng đánh giết mà tới lúc, trên người tự nhiên mà vậy tản mát ra một cỗ dị hương. Ở đây kiểu mùi thơm ảnh hưởng dưới, Bách Lý Thanh Phong cảm giác được suy nghĩ của mình thoáng một mê. Độc, Bách Lý Thanh Phong ý thức được cái gì? Hồ tộc người không tinh thông chiến đấu, nhưng là hóa thú người bên trong cực thiểu số luyện thần chủng tộc. Lại bọn hắn ở đây một chủng tộc còn có không tệ luyện thần thiên phú. Bởi vậy, không khỏi xuất hiện trục nhật môn thái thượng trưởng lão Xích Vân Phi tràng cảnh. Bách Lý Thanh Phong chưa từng quan tưởng trước ngày ma thần tổ tư. Trực tiếp tế ra thiên ma giải thể thuật. Thiên ma giải thể thuật 1, lực lượng nhanh nhẹn tăng phúc. Thiên ma giải thể thuật 2, sức chịu đựng gia tăng. Dị thường trạng thái chống cự tính gia tăng. Thiên ma giải thể thuật 3, toàn thuộc tính gấp bội. Ngươi chỉ là một cái phụ trợ hướng nhân viên nghiên cứu khoa học. Không nên ép ta ra tay với ngươi. Hiện tại, nói cho ta, các ngươi đối với loại vũ khí này nghiên cứu đến trình độ nào? Các ngươi phòng nghiên cứu vị trí thực sự lại ẩn tàng tại nơi nào? Có dạng gì lực lượng phòng vệ? Hồ tộc thanh âm của người tại Bách Lý Thanh Phong bên tai quanh quẩn. Tựa hồ muốn ép hỏi ra hòa bình thế giới kế hoạch chân tướng. Có thể nàng lời còn chưa nói hết, lại phát hiện nàng cảm ứng bên trong tam nguyên hợp nhất cũng không từng đến. Đã tính được bên trên đợi làm thịt cừu non Bách Lý Thanh Phong. Phảng phất hóa thân thành một cái bị nhen nhóm thùng thuốc nổ. Hừng hực, cuồng bạo, lực lượng mãnh liệt từ hắn trong thân thể ầm vang bộc phát. Trong chốc lát hình thành khí huyết chi lực phảng phất chuyển hóa thành một mảnh tử vong mây đen. Đưa nàng cả người hoàn toàn bao phủ. Loại kia cường đại, loại kia khủng bố. Lập tức, nàng hít thở không thông. Giết, Bách Lý Thanh Phong một tiếng bạo giống. Không tự chủ được dùng tới vừa luyện không lâu lôi giết gào quyết. Cái này cửa lôi giết gào quyết chính là âm công chi thuật. Dung nhập Bách Lý Thanh Phong đối với sóng âm, cộng hưởng tương quan lý giải, quy lực trở nên càng kinh người hơn. Giờ phút này vừa hô mà ra, tại chỗ đem cái này hồ tộc người màng nhĩ đánh rách tả tơi. Sóng siêu âm lượng đánh thẳng vào ý thức của nàng. Thân thể, ngũ tạng lục phủ, tựa hồ muốn nàng từ bên trong ra ngoài, xinh xinh xé rách, a. Hồ tộc người hét lên một tiếng, bước ra nhanh lùi lại, có thể bạo giống ở trong Bách Lý Thanh Phong trực tiếp một quyền đánh xuống đến. Thiên ma giải thể thuật ba ban cho lực lượng kinh khủng khiến cho hắn đấm ra một quyền thời khắc. Liền phảng phất một viên ra khỏi nòng đạn pháo, quyền kinh cùng không khí kịch liệt va chạm, ma sát, hình thành một tầng mắt thường khó tìm cương khí bắn ra. Bản thân liền không thế nào tinh thông chiến đấu chém giết hồ tộc người. Tại chỗ bị quyền kình oanh trúng, bành, sau một khắc, không khí nổ tung, thật giống như có một khung tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu đột nhiên nhào về phía mặt đất. Tại sắp cùng mặt đất va chạm sát na kịch liệt kéo lên. Cuồng bạo không khí sức chịu nén, điên cuồng xé rách lấy phía trước không gian hết thảy. Tại chỗ đem cái này hồ tộc người xé thành huyết vụ. Đánh nổ, thiên ma giải thể thuật ba giao phó hắn cái kia cuồng bạo vô địch lực lượng kinh khủng. Đúng là làm hắn đem trước mắt cái này nữ tính hóa hồ tộc người tại chỗ đánh nổ. Cuồng phong càn quét, huyết vụ tràn ngập, Bách Lý Thanh Phong toàn thân áo trắng, lập tức bị nhuộm đỏ. Loại kia hung hãn, loại kia khủng bố, đầy đủ chứng minh phụ trợ thao tác kỹ thuật tốt đồng dạng có thể đánh chuyển vận. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.